Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562. Chương 562. Đương thời thứ nhất. Quan Tinh Điện, Lạc Anh nghe mưa có chút mờ mịt, đem cứng ngắc hai tay chuyển cách bàn phím. Nàng ngồi trên ghế, kinh ngạc nhìn màn ảnh trước mắt, thật lâu không nói, hai mắt trống rỗng, không có bất luận cái gì tiêu cự. Tiểu thư, chừng mấy phút, ngoài cửa truyền đến một trận xưng hô âm thanh mới khiến cho nàng chậm rãi lấy lại tinh thần. Phúc mụ, Lạc Anh nghe mưa đứng dậy, đi tới cửa trước, mở cửa ra, bên ngoài là một quản gia trang phục trung niên phụ nhân. Phụ nhân nhìn xem tựa hồ có chút thất hồn lạc phách, nàng lấy làm kinh hãi. Vội vàng nói, tiểu thư, ngươi thế nào? Có phải hay không thân thể có chút không thoải mái? Ta lập tức thông chi lão gia, mời bác sĩ tới. Ta không sao. Lạc Anh nghe mưa trong mắt hơi có một chút tinh thần. Nàng nhìn trước mắt phụ nhân, lẩm bẩm nói, phúc mụ, ngươi tin tưởng thế giới này thật sự có thiên tài sao? Cái kia loại căn bản không hợp với lẽ thường, không hợp logic, vượt qua người nhóm tưởng tượng thiên tài. Tiểu thư ngươi nói thiên tài, tự nhiên là có. Phụ nhân hơi cười lấy nói ra, Thiên Cơ Điện Bạch Y Thắng thiếu gia, năm không đến 40, đã tu thành cấp 9 thiên nhân, phóng nhãn thiên hạ, có thể xưng đỉnh tiêm. Thợ săn hiệp hội Long Thương thiếu gia, hai giới minh tinh Vũ thiếu gia, đồng dạng mới 42-3, tại cấp 9 bên trong đã là xông ra danh tiếng vang rồi. Bọn họ, tại 20 tuổi chưa hẳn được xưng tụng huy hoàng bực nào. Cho dù trong mấy người thành tựu cao nhất Long Thương, 20 tuổi thời cũng bất quá khó khăn lắm ngưng tụ vô lậu chân thân. Không tính là vượt qua tưởng tượng. Không hợp logic, 20-30 tuổi thiên tài đương kim trên đời đồng dạng không ít. Cực Quang Đế Quốc vị kia Bắc Cực Tinh Khang Tư Thản Đinh, Hùng Lộc Vương nước Hùng Lộc Vương, Xích Viêm Quốc Nguyệt Chiếu Ảnh, còn có Tật Phong Kiếm Thánh Tinh Ai, Bắc Hàn Châu vị kia Tiên Thiên Thần Thánh Đế Đạp Không. Mỗi một cái đều là danh chấn thiên hạ rực rỡ nhất thời nhân vật truyền kỳ. Chỉ chờ mười mấy 20 năm, cấp 9 sân khấu tất có một chỗ của bọn họ, đợi đến mấy chục năm sau, thậm chí có thể đăng lâm thế giới chi đỉnh, trở thành cấp thế giới cường giả. Khang Tư Thản Đinh, Hùng Lộc Vương, Nguyệt Chiếu Ảnh, Tinh Ai, Đế Đạp Không, Lạc Anh nghe mưa nghe được phụ nhân báo ra tới những tên này, lại đem những này người cùng trong mắt của nàng người kia vừa so sánh. Chênh lệch, vô pháp ngôn ngữ chênh lệch. Mặt khác, Bạch Ngọc Tiêu thiếu gia trên thực tế cũng không tệ. Nghe nói Bạch Ngọc Tiêu thiếu gia tại mấy tháng trước tam nguyên hợp nhất, trở thành tông sư sau trực tiếp tiến vào hậu tích bạc phát bên trong. Ngắn ngủi mấy tháng, đã tấn thăng Chu Thiên tông sư, cũng đang hướng phía đại tông sư cảnh giới bắn vọt. Dự tính trong vòng một năm có hy vọng lại đột phá tiếp. Lấy Thiên Cơ Lâu phong phú nội tình, một khi Bạch Ngọc Tiêu thiếu gia thành tựu đại tông sư, đủ loại tài nguyên tất nhiên không để lại dư lực ủng hộ, không bao lâu liền có thể cô đọng vô lậu chân thân, bước vào lục địa chân tiên cảnh giới. Thời gian này chậm lời nói 4-5 năm, nhanh lời nói thậm chí chỉ cần 1-2 năm. Mà lúc kia, Bạch Ngọc Tiêu thiếu gia mới 21-22, 21-22 lục địa chân tiên, phóng nhãn thần châu, ai có thể sánh vai? Phụ nhân trong mắt lóe ra quang mang, dù là Cực Quang Đế Quốc vị kia danh xưng tiềm lực mạnh nhất thần chi hóa thân Mễ La, bước vào lục địa chân tiên thời cũng đã 24 tuổi a. Bạch Ngọc Tiêu, Lạc Anh nghe mưa biết đây là phụ nhân tại nói hắn lời hữu ích, nghe trong lòng cũng không có nhấc lên quá lớn sóng lăn tăn. Bất quá, Lạc Anh nghe mưa lắc đầu, trong mắt mang theo một tia cảm khái nói, bọn họ cũng không tính thiên tài chân chính, Đông Thần Châu bên trong, 21-22 thành tựu lục địa chân tiên không có. Nhưng, Trấn Quốc cấp lại có. Không chỉ là Trấn Quốc cấp, tuổi tác chưa tăng trưởng tình huống dưới, hắn đã liên tục vượt qua Trấn Quốc, vô song hai đại cảnh giới, trực tiếp tấn thăng là một phương chúa tể. 21 tuổi cấp 9 chúa tể, 21 tuổi chúa tể, phụ nhân nao nao, rất nhanh nghĩ đến cái này tại Đông Thần Châu võ đạo giới bên trong lực lượng mới xuất hiện tân tấn. Nhân vật, tiểu thư là nói Hy Á Quốc Bách Lý Thanh Phong. Lạc Anh nghe mưa nhẹ gật đầu. Tại Bách Lý Thanh Phong loại này vượt qua người nhóm tưởng tượng thiên tài nhân vật trước mặt. Khang Tư Thản Đinh, Hùng Lộc Vương, Nguyệt Chiếu Ảnh, Tinh Ai, Đế Đạp không những này người đáng là gì? Đúng rồi, phụ thân ta tại đây. Đại Nhật Thánh Đường hủy diệt một chuyện chấn động thần châu. Như thế một cái không kém cỏi với chúng ta quan tinh điện thế lực bị nhổ tận gốc. Thậm chí khả năng ảnh hưởng đến Đông Thần Châu tiếp xuống cách cục. Trước mắt lão gia đang nghĩ trăm phương ngàn kế nghe ngóng tin tức. Muốn làm minh bạch Đại Nhật Thánh Đường hủy diệt nguyên do. Lấy tốt mau sớm nghĩ ra ứng đối phương pháp. Phụ nhân nói, Lạc Anh nghe mưa nhẹ gật đầu. Phụ thân nàng Lạc Á vội vàng chuyện này nàng tự nhiên biết. Không chỉ quan tinh điện, chỉ sợ Đông Thần Châu tất cả mọi người đều đang điều tra lấy Đại Nhật Thánh Đường hủy diệt một. Chuyện nội tình, nàng giữa ban ngày không đi làm cái khác sự tình ngược lại tại nguyên lão nhóm bên trong cùng những người khác nói chuyện phiếm, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không đụng tới Ngạo Thiên Kiếm Thần Bạch Ngọc Tiêu. Từ bọn họ trong miệng thăm dò được tin tức hữu dụng, cho tới trực tiếp hỏi thăm Thiên Cơ Lâu, quan tinh điện còn không có như thế lớn mặt mũi. Thiên Cơ Lâu đem thế lực lan tràn đến Đông Thần Châu đã không phải là một năm hai năm. Từ bọn họ cùng Tổ Long Sơn liên hợp liền có thể nhìn ra Thiên Cơ Lâu bố cục. Quan tinh điện chỉ là bọn họ vì củng cố bố cục một quân cờ mà thôi. Lúc ấy Bạch Ngọc Tiêu tại Thiên Cơ Lâu bên trong thiên phú thường thường, không hiển sơn không lộ thủy, sở dĩ vì ổn định quan tinh điện, đối với quan tinh điện đưa nàng đưa đến Bạch Ngọc Tiêu trước mặt, cố ý thông ra một chuyện lựa chọn ngầm đồng ý. Nhưng là bây giờ, theo thời gian trôi qua, Bạch Ngọc Tiêu dần dần hiện ra thiên phú, nàng cùng Bạch Ngọc Tiêu ở giữa giao lưu đã càng ngày càng ít. Nàng mỗi lần gọi điện thoại cho Bạch Ngọc Tiêu lúc, Bạch Ngọc Tiêu không phải tại bế quan, chính là tại chuẩn bị bế quan trên đường. Mà lấy nàng đối với Bạch Ngọc Tiêu lý giải, tính cách của hắn không giống như là có thể thừa nhận được cái này loại buồn tẻ tu luyện mới là 89/10 Thiên Cơ Lâu bên kia có mới ý nghĩ. Dưới loại tình huống này, hai thế lực lớn ở giữa tự nhiên có một chút ngăn cách. Phụ thân không cần đi khắp nơi nghe ngóng. Ta biết Đại Nhật Thánh Đường hủy diệt chân tướng. Ta vậy thì đi tìm phụ thân. Lạc Anh nghe mưa nói. Tiểu Anh, ngươi nói cái gì? Ngươi biết Đại Nhật Thánh Đường hủy diệt chân tướng? Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm. Chính là Lạc Anh nghe mưa cha. Quan tinh điện cái này một nhiệm kỳ người chủ sự Lạc Á. Phụ thân. Sao ngươi lại tới đây? Lạc Anh nghe mưa có chút thi lễ. Nghe A Phúc nói một mình ngươi đem chính mình quan trong phòng. Kêu cửa cũng không mở. Ta vừa lúc ở phụ cận. Sở dĩ tới xem một chút chuyện gì xảy ra. Lạc Á nói. Lạc Anh nghe mưa nao nao. Nguyên lai, nàng bị Bách Lý Thanh Phong mang tới tin tức kia rung động nửa giờ a. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng thực là có sự tình. Chẳng lẽ cùng Đại Nhật Thánh Đường hủy diệt một chuyện có quan hệ? Lạc Anh nghe mưa nhẹ gật đầu. Phụ thân, ta đã biết được Đại Nhật Thánh Đường hủy diệt chân tướng. Đem Đại Nhật Thánh Đường phá hủy, đem Thái Thiến Ti chém giết người, chính là Hy Á Vương Quốc Lôi Đình Tông Phó Tông Chủ. Vị kia tại gần trong đoạn thời gian không chỉ một lần khuấy động thần châu phong vân cấp 9 chúa. Tể Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong, Lạc Á đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đại Nhật Thánh Đường kẻ hủy diệt là Bách Lý Thanh Phong. Một cái tân tấn cấp 9 chúa tể. Cái này sao có thể? Mặc dù có chút khó mà tin tưởng, nhưng đây là hắn chính miệng lời nói. Ta tin tưởng lấy Bách Lý Thanh Phong thân phận, thừa nhận xuống tới chuyện như vậy đối với hắn không có cái gì bổ ích. Ngược lại sẽ còn dẫn tới Cực Quang Đế Quốc, thậm chí vị kia Cực Quang Đế chủ căm thù. Lạc Anh nghe mưa nói, thở dài một cái, trên thực tế ta đã sớm nên nghĩ đến là của hắn. Nhìn chung Bách Lý Thanh Phong lịch sử trưởng thành, hắn tuyệt đối thuộc về cái kia loại có thù tất báo người. Cơ hồ bất kỳ một cái nào đắc tội qua hắn thế lực, cơ hồ đều bị hắn chỗ hủy diệt. Từ Thiết Kiếm Môn, Trục Nhật Môn, lại đến Vạn Lưu Kiếm Tông, Tam Thánh Minh, không có bất kỳ người nào đắc tội hắn còn có thể may mắn thoát khỏi. Bực này nhân vật, tại Xích Viêm Quốc bên trong bị Đại Nhật Thánh Đường bốn vị lục địa chân tiên vây giết sao lại không có bất kỳ bày tỏ gì? Xích Viêm Quốc bốn vị chân tiên vây giết, ngươi là nói đây chính là Bách Lý Thanh Phong hủy diệt Đại Nhật Thánh Đường nguyên nhân gây ra? Lạc Á đối với chuyện này tự nhiên có hiểu biết, dù sao bốn vị chân tiên tuyệt không phải một cỗ có thể rất khinh thường lực lượng. Nhất là bốn vị này chân tiên bên trong đỉnh phong chân tiên chiếm ba cái, như là liều mạng tranh đấu, tại nỗ lực mấy người đại giới sau cường giả cấp 9 đều sẽ bị bọn họ vây giết đến chết. Vâng, làm sao có thể? Bách Lý Thanh Phong dù đã tấn thăng chúa tể, nhưng như thế nào là Thái Thiến Ti vị này đỉnh phong thiên nhân đối thủ? Càng đừng nói hủy diệt Đại Nhật Thánh Đường là ám sát. Lạc Anh nghe mưa nói, có lẽ là âm mưu, lại có lẽ là nguyên nhân khác. Bách Lý Thanh Phong giết vào Đại Nhật Thánh Đường thời Đại Nhật Thánh Đường nội bộ trống rỗng, cũng không có lọt vào cái gì ngăn cản, trực tiếp bị hủy diệt. Sau đó hắn càng là thấy rõ Thái Thiến Ti muốn ám sát hắn âm mưu, đem Kỳ Phản Hướng giết chết, ám sát. Giống hắn lúc trước cấp 6 chiến thần thời ám sát cấp 8 đỉnh phong Tô Thiên Hành một dạng. Lạc Á đột nhiên liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong cái này một huy hoàng chiến tích. Dù sao, hắn cũng là cấp 8 đỉnh phong chân tiên. Lạc Anh nghe mưa rất tán thành nhẹ gật đầu. Trên thực tế cho tới nay đối với Bách Lý Thanh Phong thuật ám sát ta là có hoài nghi. Có thể bây giờ nghĩ lại, cái này loại hoài nghi lại là như thế buồn cười. Thật giống như ta lúc đầu lần thứ nhất được mời tiến vào cái kia nhóm hoài nghi Bách Lý Thanh Phong thực lực chân chính đồng dạng. Có lẽ Bách Lý Thanh Phong một chút cái gọi là ngây thơ, đơn thuần ngôn ngữ, cho tới bây giờ chính là hắn một loại ngụy trang. Hắn chính là thông qua cái này loại ngụy trang lần lượt hướng người khác truyền đạt tin tức sai lầm, từ đó để đối thủ lần lượt sinh ra phán đoán sai lầm. Thậm chí, hắn đã đem cái này loại ngụy trang hình thành bản năng. Tựa hồ liền người chung quanh hắn đều lừa gạt. Tính tình của hắn, hắn hết thảy, đều là ngụy trang. Đúng, ngụy trang. Lạc Anh nghe mưa nặng nề gật đầu. Khi lấy được hắn đảo ngược ám sát Thái Thiến Ti thời ta suy nghĩ rất nhiều. Bách Lý Thanh Phong địch nhân đến tột cùng là thế nào bị tiêu diệt? Người cẩn thận xem xét liền sẽ phát hiện. Tình báo, vấn đề lớn nhất xuất hiện trên tình báo. Ngành tình báo lần lượt cung cấp tình báo sai lầm cuối cùng đặt vững thế lực này diệt vong mở màn. Tam Thánh Minh chính là ví dụ tốt nhất. Ngành tình báo sai lầm, lại thêm ta hồi tưởng một cái thích khách điển tịch một chút miêu tả. Đâm sát chi đạo hạch tâm nhất một chút, ngay tại với ngụy trang. Khi bất cứ địch nhân nào đều nhìn không thấu được người ngụy trang lúc, người ám sát đã thành công hơn phân nửa. Cái này, Bách Lý Thanh Phong hiển nhiên đã đem ngụy trang một đạo dung nhập vào sinh hoạt bản năng bên trong. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, toàn bộ tại đối với ngoại giới phóng thích ra sai lầm tín hiệu, dẫn đạo địch nhân tiến hành phán đoán sai lầm. Thử hỏi, loại cảnh giới này ngụy trang, ai có thể nhìn ra? Mà như thế một vị phản pháp quy chân người ngụy trang một khi bạo khởi ám sát, thế gian ai có thể ngăn cản? Lạc Á nghe được Lạc Anh nghe mưa lời nói cái kia loại dung nhập bản năng đâu đâu cũng có ngụy trang, nghĩ nghĩ đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Khó trách liền Thái Thiến Ti loại này đỉnh phong thiên nhân đều chết tại dưới kiếm của hắn. Bách Lý Thanh Phong thuật ám sát, ứng là đương thời đệ nhất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.